Thể Tu Chi Tổ, chương 1280, Tu Tiên Giới Chấn Động Thượng. Góc truyện audio.com. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Lưu Tấn Nguyên nói chuyện với Trần Minh Châu công phu. Lam thị tỉ muội dẫn đạo pháp trận đã khắc họa hoàn tất. Theo bọn họ kích hoạt, bình đỉnh sơn trên đỉnh mấy khe hở không gian dần dần rung động. Những cái kia trào ra ngoài khí âm hàn rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là hào quang màu u lam, như là ban đêm ánh trăng, tự u ám giữa không trung vãi xuống tới. Lam thị tỉ muội không hổ là trận pháp thiên tài. Trần Minh Châu tán thưởng một câu, trong tay đã xuất hiện ba cái trận bàn. Theo hắn pháp lực phun trào, từng đạo huyền ảo pháp quyết rơi vào trận bàn bên trên. Mặt đất ba tòa không gian pháp trận bắt đầu lóe lên. Đồng thời hiện ra một tầng màu trắng nhạt quang mang, như là màu u lam ánh trăng không gian chi lực lập tức nhận lấy hấp dẫn. Hóa thành như tơ lụa bóng loáng liêu quang, rơi vào vài tòa trận pháp mặt ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên đỉnh núi đều tràn ngập một cỗ nồng đậm không gian chi lực. Trần Minh Châu gặp đây, không có dừng lại động tác, mà là đem một viên trận bàn giao cho bên cạnh Lưu Tấn Nguyên. Hắn thì tiếp tục thúc giục pháp quyết, trên tay vẽ lấy nguy nga sơn phong pháp bàn lơ lửng tại một tòa không gian pháp trận trên không. Không gian pháp trận bốn phía năm mai cao giai linh thạch phát sáng lên, khiến cho bạch sắc quang mang càng phát ra nồng đậm, thậm chí phồng lên bắt đầu. Định vị vừa hoàn thành liền có người truyền tống đến đây. Lưu Tấn Nguyên nhìn xem kia bành trướng thành hình bán cầu bạch sắc quang mang. Minh bạch Tây Nam khu vực xa khoảng cách truyền tống pháp trận chẳng những coi thành công, mà lại trực tiếp bắt đầu truyền tống. Vân Nhi, Tinh Nhi, chúng ta cũng bắt đầu đi. Sau đó Bắc Nguyên Tông ba người cũng kích hoạt bọn hắn tòa kia trận pháp truyền tống. Chỉ chốc lát, phía trên đồng dạng sáng lên một đạo nửa vòng tròn cầu bạch sắc quang mang. À, Bắc Nguyên Tông cũng có người muốn tới. Vội vã như vậy, Lưu Tấn Nguyên cảm thấy có chút kỳ quái. Lần thứ nhất truyền tống bởi vì vừa mới định vị, không gian áp lực khá lớn. Bình thường Nguyên Anh kỳ tu sĩ coi như cầm trong tay truyền tống phù, cũng có chút phí sức, ước chừng tầm 10 hơi thở về sau. Tây Nam trận pháp truyền tống màu trắng linh quang dần dần ảm đạm. Lộ ra hai cái thân ảnh, trong đó một cái là vị dáng người khôi ngô, mặt chữ điền tóc ngắn nam tử trung niên. Một cái khác thì là vị làn da hiện lên màu xám nhạt tú lệ nữ tử. Lục các chủ, Lưu Tấn Nguyên nhìn xem người tới, vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ tới Lục các chủ sẽ đích thân thí nghiệm truyền tống trận pháp. Hắn sửng sốt một chút, liền vội vàng thở dài nói, Bắc Nguyên Tông tông chủ Lưu Tấn Nguyên, gặp qua Lục các chủ, Lam thị tỉ muội cũng đều khẩn trương hành lễ, về phần Trần Minh Châu chờ ba tên tinh nguyệt các nguyên anh kỳ tu sĩ. Càng là khom người xoay người, một mặt vẻ cung kính, bây giờ tu tiên giới, có người nào không biết Lục các chủ là chân chính hóa thần kỳ tu sĩ, thậm chí có thể nói là giới này mạnh nhất tồn tại. Đối mặt loại này cường giả khủng bố, những này nguyên anh kỳ tu sĩ tự nhiên cầm vãn bối chi lễ. Không dám chậm trễ chút nào, Lục Khôn vừa mới chuẩn bị nói cái gì, bỗng nhiên khẽ di một tiếng, nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy cực bắc chi địa không gian pháp trận bạch sắc quang mang cũng bắt đầu tán loạn. Bên trong là vị người mặc váy dài màu lam nhạt, khuôn mặt thanh lãnh mỹ mạo nữ tử. Nàng vừa xuất hiện, không khí chung quanh bên trong thậm chí hiện ra một tia thanh lãnh cảm giác băng hàn. Chung quanh nguyên anh kỳ tu sĩ tất cả đều run run hạ. Sư tổ ngài sao lại tới đây? Lưu Tấn Nguyên nhìn thấy nữ tử này, thần sắc càng thêm kinh ngạc. Bọn hắn Bắc Nguyên Tông, vậy mà cũng là môn phái người mạnh nhất truyền tống tới. Bắc Hàn tiên tử không để ý đến Lưu Tấn Nguyên, mà là nhìn về phía bên cạnh pháp trận nam tử khôi ngô. Thần sắc mang theo vài phần kích động, khẽ khom người nói, thiếp thân gặp qua Lục các chủ. Lục Khôn tựa hồ cũng cảm thấy kinh ngạc, Bắc Hàn tiên tử tại sao cũng tới, Nghe được câu này, Bắc Hàn tiên tử sửng sốt một chút nói. Không phải Lục các chủ dùng vạn lý phù thông chi thiếp thân sao? Lục Khôn ồ một tiếng nói. Lục mỗ liền là muốn thử xem thiên nguyên phường thị vạn dặm truyền âm pháp trận phải chăng vận hành thỏa đáng. Nhìn đến thật đúng là làm ra trung chuyển tác dụng, coi như tại Tây Nam khu vực, cũng có thể cùng cực bắc chi địa cự ly xa đưa tin. Bắc Hàn tiên tử nghe vậy, thần sắc trì trệ, có chút lo được lo mất nói. Lục các chủ đưa tin, chỉ là tùy tiện nói một chút. Lục Khôn lắc đầu nói, Lục mỗ không có lừa gạt tiên tử, vật kia đã giao cho Tây Nam thương hội bán, gần nhất thời gian một năm. Sẽ chỉ bán cho có nguyên anh kỳ tu sĩ chấn giữ môn phái. Thuận tiện Tây Nam thương hội làm thống kê, một năm sau sẽ mở ra cho toàn bộ tu tiên giới. Mặc kệ là tán tu, vẫn là tu tiên gia tộc, hoặc là phàm nhân, chỉ cần có 300 linh thạch, liền có thể mua sắm. 300 linh thạch, Bắc Hàn tiên tử nghe được câu này, thần sắc có chút hoảng hốt, nhịn không được vuốt vuốt lỗ tai. Giống như cảm thấy mình xuất hiện nghe nhầm, Lục mỗ có chuyện tìm Trung Minh Sơn vài đầu thi vương. Liền không khai hô tiên tử. Nói xong câu đó, Lục Khôn thân thể không khí chung quanh trở nên bắt đầu mơ hồ. Mang theo tên kia làn da màu xám tú lệ nữ tử. Hướng bắc bên cạnh âm hàn trong sương mù kích xạ mà đi. Bắc Hàn tiên tử gặp đây. Một tay phất lên. Một đạo linh quang đem Lưu Tấn Nguyên bọn hắn bao vây lại. Hóa thành một đạo màu băng lam độn quang. Không kịp chờ đợi hướng thiên nguyên phường thị phi độn. Trần Minh Châu đứng tại bình đỉnh sơn trên đỉnh. Nhìn xem Bắc Hàn tiên tử biến mất tại thiên nguyên phường thị bóng lưng. Một mặt không cảm thấy kinh ngạc thần sắc. Ngược lại quay đầu nhìn về Trung Minh Sơn phương hướng. Trong mắt chớp động lên hiếu kỳ. Thì tiên tử tu luyện công pháp. Giống như cùng âm hàn chi lực có quan hệ, Lục các chủ mang nàng tới, chẳng lẽ là muốn cho nàng cũng tọa trấn Trung Minh Sơn? Vẫn là nói đem kia vài đầu thi vương trực tiếp thu phục. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, bên ngoài lại truyền ra một thanh âm, Trần các chủ, Tiết mẫu người đến, Trần Minh Châu lấy lại tinh thần, nhìn xem bên ngoài một đạo màu vàng kim nhạt độn quang. Cảm nhận được kia cỗ quen thuộc thần niệm, khẽ mỉm cười nói, Đông Vân bên kia quả nhiên là an bài Kim Thiên Môn Tiết đạo hữu đến đây. Không gian chi lực vừa mới kích hoạt, liền chờ Tiết đạo hữu định vị. Chỉ chốc lát, một vị mọc da nhạt mái tóc dài vàng óng thấp bé lão đầu rơi vào trên ngọn núi này. Thiên Nguyên phường thị ở giữa, là một tòa 5 tầng cao cự hình đình lâu. Hắn chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn. Dài rộng khoảng chừng mấy trăm trượng, mỗi một tầng cũng đều có cao 5-6 trượng, mỗi một tầng đều có một cái đơn độc cửa vào, phân biệt đối ứng từng cái cảnh giới tu tiên giả. Từ kia cửa sổ linh quang bên trong, có thể mơ hồ nhìn thấy 3 tầng trước có nối liền không dứt tu tiên giả. Lầu 4 cũng có 20-30 người ảnh, lúc này ở tầng cao nhất một chỗ tiểu trong các. Bắc Hàn tiên tử cùng Lưu Tấn Nguyên bọn người ngồi tại một cái tản ra khí thức băng hàn ngọc bồ bên trên. Ngoại trừ bọn hắn, còn có một vị mọc da hai bò ria mép lão giả đầu hói. Vị lão giả này là Bắc Nguyên Tông một vị trưởng lão. Tu vi không yếu, đạt đến Nguyên Anh Trung Kỳ đỉnh phong. Trong tay hắn chính bưng lấy mấy cái ngọc giàn, một mặt cung kính đưa cho Bắc Hàn tiên tử, trong miệng đồng thời nói. Thái thượng trưởng lão, ngọc giản này bên trong viết, liền là Lục các chủ công bố thiên hạ luyện thể công pháp cơ bản. Kim cương quyết, ngoại trừ Bắc Hàn tiên tử thần sắc coi như chấn định. Lưu Tấn Nguyên cùng Lam thị tỷ muội sau khi nghe tất cả đều thần sắc ngẩn ngơ. Kim cương quyết, Mã sư đệ, người nói đây là luyện thể các công pháp cơ bản. Thật hay giả, lão giả đầu hói có chút bất đắc dĩ nói. Đại Chu môn phái. Cơ bản đều đã lĩnh qua kim cương quyết, cái này nơi nào có giả, Lưu Tấn Nguyên trong mắt 3 người tràn đầy vẻ khó tin. Nếu như không phải nhà mình thái thượng trưởng lão tại cái này, bọn hắn thậm chí cảm thấy mình trúng một loại nào đó huyễn thuật. Lục các chủ vậy mà đem nó công bố thiên hạ, vừa mới chúng ta nhìn thấy Lục tiền bối, hắn thần trí cực kỳ thanh tỉnh a, không cách nào tin, dù là Lưu Tấn Nguyên nhập thế tu hành qua tâm tính, đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Từ tu tiên giới nghe đồn liền có thể biết, luyện thể các công pháp không lọt vào mắt hỗn độn thiên địa nguyên khí. Ngoại trừ có thể tu luyện tới chân chính hóa thần sơ kỳ. Sức chiến đấu càng là đáng sợ như vậy công pháp, coi như chỉ là cơ sở nhập môn bộ phận, cũng vạn phần chân quý. Lục các chủ vậy mà đem nó công chư tại thế, đặt ở Tây Nam Thương Hội bán. Lão giả đầu hói đối mấy người phản ứng không cảm thấy kinh ngạc. Phải biết hắn vừa tiếp đãi băng linh tôn giả, biểu tình kia mới gọi một cái đặc sắc. Hắn cảm thán một tiếng nói, lục các chủ nói luyện khí kỳ ngũ hành công pháp cơ bản giá tiền là 100 linh thạch. Kim cương quyết lợi hại một chút, liền khóa chặt tại 300 linh thạch, đừng bảo là tu tiên môn phái, liền xem như tán tu bình thường, cũng hoàn toàn mua được. Bắc Hàn tiên tử duỗi ra trắng noãn như tuyết đầu ngón tay. Một viên ngọc giản bay tới, ba người khác cũng đều lấy một viên ngọc giản. Không kịp chờ đợi nhìn lại, khi bọn hắn nhìn thấy mở đầu thời điểm, thần sắc tất cả đều sững sờ. Chỉ thấy phía trên viết, trong thế tục có một phàm nhân võ giả, họ Lăng tên Nguyệt Thiên. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.